Thần khống thiên hạ, chương 2543, đại hoạch toàn thắng, 2, góc truyện audio.com, rút, ba mà quát một tiếng, hắn dẫn đầu rút lui đi. Một Lạc Đông Thăng đã khiến hắn không chịu nổi, nếu tính thêm Điêu Phong bị thương thì làm sao đối phó được Lăng Thái Mông và Chân Long thần thú, ba mặc hắn căn bản không có lòng tin chiến thắng. Về phần những người khác, có lẽ nghe được hắn quát cũng bỏ chạy cho nhanh a. Điêu Phong cũng biết ưu thế đã không còn bên mình nữa, khi ba mặc quát lên thì hắn dùng bí thuật toàn lự chạy trốn, cũng lưu ngoan thoại. Các ngươi nên ngoan ngoãn lui lại thiên vực địa vực đi, bằng không các ngươi sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Hai đại chí tôn đỉnh phong muốn toàn lực chạy trốn, Lăng Tiếu có lẽ có thể toàn lực truy kích nhưng mà muốn thắng thì không dễ dàng. Cho bọn chúng đi, quay trở lại giết người khác. Lăng Thái Mông cũng quả quyết lập tức nói với Lăng Tiếu cùng Lạc Đông Thăng. Lăng Tiếu cùng Lạc Đông Thăng không có dị nghị gì, lập tức bay qua chiến trường bên kia chém giết chí tôn của Diệt Long Hội. Kỳ thật thời điểm bọn họ tới thì người Diệt Long Hội đã toàn diện bại lui. Có chân thân của Lăng Tiếu và Vũ Bất Phàm gia nhập, thực lực dưới chí tôn cao giai đều bị bọn họ chém giết, không tồn tại hình thức liều chết, ngược lại là cục diện nghiêng qua một phía. Ngay từ đầu Lăng Tiếu dùng ảo trận đã giết được không ít người và khí thế của Diệt Long Hội, mà Lăng Tiếu lại cho thần thi ma và khôi lỗi sống tấn công cùng. Đại quân của hắn đầy đủ chiến lực, có mấy ngăn cản mấy chí tôn cao giai, lại cùng người Thiên Long Minh chém giết chí tôn của Diệt Long Hội. Về phần Điêu Phong triệu hoán khôi lỗi xương khô, lực sát thương còn thấp hơn cả thần thi ma, cho nên cũng không giúp được người Diệt Long Hội bao nhiêu. Người của Diệt Long Hội binh bại như núi đổ, hơn phân nửa người bị chém giết. Thời điểm ba mặc gọi lui lại thì bọn họ không nghĩ nhiều, toàn lực bỏ trốn. Nhưng mà Lăng Tiếu, Lăng Thái Mông và Lạc Đông Thăng sẽ không bỏ qua cơ hội đánh chó mù đường. Tốc độ của bọn họ tăng lên thật nhanh, phân thành ba hướng chém giết người của Diệt Long Hội. Người của Diệt Long Hội bị giết sợ hãi, cả đám bỏ trốn thật nhanh, chỉ hận mẫu thân sinh ra ít đi hai cái chân. Qua không bao lâu người của Diệt Long Hội bị mọi người càn quét, rất nhiều xương khô bị tiêu diệt. Một trận chiến này bên Thiên Long Minh đạt được đại thắng, chỉ chết không tới 10 người, mà Diệt Long Hội chết 2/3, còn 1/3 bị không ít tổn thương, thoát thì thoát, muốn tụ tiếp tục tụ hợp lại đối phó Thiên Long Minh cũng không dễ dàng như trước. Người của Thiên Long Minh tới ngoại vực lâu như vậy, rốt cục xả được ác khí cùng cười to. Tiếu Nhi, ngươi đúng là phúc tinh của tộc ta, nếu ngươi không đến, chúng ta sợ rằng bị đối phương toàn diệt. Lăng Thái Mông cũng hiếm khi tươi cười khen ngợi Lăng Tiếu. Lạc Đông Thăng cũng cảm khái, nói, ngươi đã có được tư cách vấn đỉnh chí tôn bảng, nếu như ngươi chém được Điêu Phong kia, Thiên Long Môn chúng ta lại nhiều ra một người trên chí tôn bảng. Hai vị lão gia tử đừng nên rót bùa mê cho ta, ba mà cùng ảnh mã đều trốn rồi, lần sau muốn giết quá khó. Lăng Tiếu đáp, bọn chúng muốn ngóc đầu dậy chỉ có thể gia nhập trận doanh của Thiên Hồ địa vực, chúng ta có thể tụ hợp với người của Thiên Nguyên địa vực, bằng không bọn họ có khả năng bị người Thiên Hồ địa vực công phá. Lăng Thái Mông đáp, đúng vậy, ba, góc truyện audio.com, mà cùng ảnh mã muốn tụ hợp với người khác không thể nào, chắc chắn sẽ cùng các chí tôn khác đi tới Nam vực, bọn chúng chỉ có thể gia nhập Thiên Hồ địa vực mà thôi, bằng không muốn ngóc đầu dậy là quá khó. Lạc Đông Thăng cũng đồng ý nói ra. Đã như vậy chúng ta cứ đi tụ hợp với người của Thiên Nguyên địa vực đi, cùng ngăn cản người của Thiên Hồ địa vực, đồng thời mang âm mưu của Ma Hồ tộc truyền vào thiên vực, hy vọng có thể triệu tập người đối phó Thiên Hồ địa vực. Lăng Tiếu đáp, Tiếu Nhi chủ ý này không tệ, khiến người địa vực khác phòng bị Ma Hồ tộc người, tan vỡ dã tâm của bọn chúng. Lăng Thái Mông đáp, trong lòng Lăng Thái Mông cảm khái tử tôn của mình đúng là quá yêu nghiệt rồi, không chỉ có vũ lực kinh người, ngay cả luyện đan và thông minh cũng hơn người. Yêu nghiệt bực này cho dù là thời đại nào, chỉ sợ cũng là tồn tại kinh diễm nhất. Ma Hồ tộc có âm mưu gì? Lạc Đông Thăng khó hiểu hỏi thăm. Lăng Thái Mông nói ngắn gọn, mang chuyện phản đồ và chuyện ở Thiên Nguyên địa vực nói ra cho Lạc Đông Thăng nghe. Dã tâm đúng là lớn quá, bọn chúng không sợ no chết sao? Lạc Đông Thăng híp mắt quát, kế hoạch của bọn chúng chỉ sợ không phải mới ngày một ngày hai đâu, mà là trước muốn khống chế luyện dược sư ở Thiên Nguyên địa vực vì lớn mạnh thực lực của Ma Hồ tộc, sau đó lại tiến công địa vực khác. Lăng Thái Mông đáp, lão tổ tông nói đúng, hiện tại chúng ta chỉ có thể trước tiên tấn công Ma Hồ tộc mới được, không thể cho Thiên Nguyên địa vực xảy ra chuyện được. Lăng Tiếu đồng ý nói ra. Lăng Tiếu, Lăng Thái Mông, Lạc Đông Thăng nghỉ ngơi khôi phục một ngày, lại bay qua phía Thiên Nguyên địa vực. Tại không gian lục địa mới vào Nam vực, người của Thiên Hồ địa vực đã trú đóng ở đây. Nhân số của bọn họ nhiều hơn người ở Thiên Nguyên địa vực khoảng 400 tên chí tôn thủy thần, so với Thiên Nguyên địa vực còn nhiều hơn 100 người. Mặt khác còn có một đội do Điêu Phong dẫn đội tương trợ ba mạc ảnh mã đi vây giết người Thiên Long Minh. Bọn họ có ý định trước diệt người của Thiên Long Minh, sau đó thu nạp người của Ba Mạc cùng với Ảnh Mã gia nhập vào đây, khi đó có thể tiêu diệt người của Thiên Nguyên Địa Vực. Nhưng mà kế hoạch không theo kịp biến hóa, vốn Khương Ám Quang bị người ta vạch tội, rồi sau đó lại truyền tới tin tức Diệt Long Hội bị tiêu diệt. Chuyện này khiến người của Ma Hồ tộc chấn động. Tại Thiên Hồ Địa Vực, Khương Ám Quang đang khom người cung kính thi lễ trước nam tử áo đen. Nam tử áo đen này dáng người cao và cường tráng, thời khắc nào cũng có khói đen quấn thân, cho người ta cảm giác bất định, càng khiến người ta không nhìn thấy bộ đàng. Người nói tất cả là vì Lăng Tiếu của Thiên Long Địa Vực mà ra. Bóng đen kia hỏi thăm, vâng thưa phụ thân đại nhân, ta không biết vì sao hắn biết thân phận của ta, nhưng mà vừa rồi Điêu Phong truyền tin tức tới nói rõ thần hồn phân thân của Lăng Tiếu có thực lực chí tôn đỉnh phong, còn có không ít thần thi ma dựa vào, mặt khác hắn còn có thể bố trí ảo trận cao cấp, cũng vì thế mà đám người Điêu Phong mới bại, nếu như hắn chưa bị diệt chính là chướng ngại lớn của chúng ta. Khương Ám Quang đáp, bổn sự đúng là không nhỏ, nhưng mà càng như vậy thì càng phải diệt trừ. Bóng đen kia cười lạnh nói ra. Nhanh chóng tập trung người đi Thiên Nguyên Địa Vực, bọn chúng sắp tới rồi. gocchuyenaudio.com, đây là thời điểm thanh trừ bọn chúng. Khương Ám Quang nhíu mày nói, người lôi tộc tới, cách chương.